sống lại rồi còn ở chung và yêu đương với người mình thầm mến. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm. Hạ Dương muốn ngồi dậy. Trên tay vẫn còn ghim kim truyền nước. Cả người hắn vô lực. Chỉ có thể hơi nằm nghiêng sang nhìn người ở giường bệnh bên cạnh cũng đang nhìn mình. Ba người nằm cùng một phòng bệnh. Chiếc giường còn lại là của một cụ ông đã lớn tuổi. Có bạn già của ông bầu bạn. Có lẽ là do hôm nay trời mưa. Đất trời mù mịt khiến con người ta càng buồn ngủ. Hai người già đều đang thiêu thiêu ngủ. Tiếng mưa rơi róc rách lọt vào tai. Hạ Dương thanh âm phóng thật sự nhẹ rất chậm. Hắn hỏi lại một lần. Thích Vân Tô là tên của ngươi đi. Thích Vân Tô không có trả lời. Hắn lúc trước ấn xuống gọi Linh gọi tới hộ sĩ vừa vặn ở thời điểm này tiến vào. Bọn họ đồng thời rời đi tầm mắt. Không có tiếp tục đối thoại. Bác sĩ hộ sĩ lục tục tiến vào cấp Hạ Dương kiểm tra. Ngủ gật lão nhân ra bị tiếng vang đánh thức. Bồi giường nãi nãi nhìn trong chốc lát. Liền hỏi Thích Vân Tô. Đây là bọn họ nói cứu người bị thương phòng cháy viên. Thích Vân Tô hồi. Đúng vậy. Không nghĩ tới là như vậy tuổi trẻ tiểu tử. Nãi nãi nói. Ba mẹ khẳng định muốn thực lo lắng. Này công tác thật không dễ dàng. Thích Vân Tô nhìn Hạ Dương bên kia. Trước giường bệnh đứng một vòng người. Hạ Dương ba mẹ đã trở lại ở bên cạnh nghe lời dặn của bác sĩ. Dò hỏi bệnh tình, đè nặng thanh âm cũng che giấu không được bọn họ vội vàng. Nãi nãi lại nói, người đâu, sinh bệnh gì à, đã nửa ngày như thế nào đều không thấy trong nhà người tới. Nàng tuổi rất lớn, ngữ khí chậm rãi, nghe tới là tự ái quan tâm. Cũng không sẽ làm người cảm thấy đường đột. Thích Vân Tô hồi xem nãi nãi. Lộ nhạt nhẽo cười. Nói. Không có gì bệnh nặng. Nhà ta lão nhân phạm si ngốc bệnh. Cho rằng chính mình vẫn là tuổi trẻ tiểu tử 1-2 phải đi đá bóng đá kết quả quăng ngã chặt đứt chân. Nãi nãi nói. Cảm khái vài câu. Tuổi trẻ hảo a. Nãi nãi nói nàng lão nhân họ Phương. Nói nữ nhi cùng cháu ngoại ở khác thành thị sinh hoạt chính gấp trở về. Sau đó lại hỏi Thích Vân Tô muốn như thế nào xưng hô hắn. Ta họ Thích, Thích Vân Tô, hắn nói. Cùng Phương nãi nãi đối thoại rất nhỏ thanh. Nhưng vây quanh ở Hạ Dương kia một giường người đều xem ở trong mắt. Bọn họ cho nhau truyền lại ánh mắt. Tỏ vẻ ngạc nhiên. Vài người dùng môi ngữ lặp lại Thích Vân Tô tên. Bất quá ngạc nhiên về ngạc nhiên. Cuối cùng cũng không có quá khứ quấy dày. Hạ Dương nghe thấy. Thích Vân Tô. Tên này thời điểm. Âm thầm mà hít sâu một hơi. Này một hơi để ở trong lòng thật lâu. Lập tức lại tăng thêm. Lại chồng chất. Cả người cường trống về điểm này tinh thần tùy thời muốn sụp đổ. Muốn phá hủy. Hắn quay đầu đi không hướng Thích Vân Tô cái kia phương hướng đi xem. Trạng thái cũng không tốt. Các loại kiểm tra đi rồi một lần. Nhân viên y tế đều rời khỏi sau. Hạ Dương làm ba mẹ trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Không cần ở chỗ này bồi. Hạ Trấn Dân buổi chiều có khóa. Từ Lan buông tiếng thở dài nói phải về nhà một chuyến lấy sách giáo khoa lại đây bên này soạn bài. Bọn họ mang đều là cao trung trọng điểm ban. Công tác thượng rất khó lơi lỏng. Mỗi ngày đều là thay phiên ở bệnh viện thủ. Áp lực kỳ thật không phải giống nhau đại. Mấy tháng qua ba mẹ đều ở ngạnh kháng. Hạ Dương đương nhiên cũng biết. Cho nên hiện tại hôn trầm trầm trạng thái Hạ cũng là ha ha cười làm ba mẹ trở về nghỉ ngơi đánh lên tinh thần. Nói bọn họ một thân hãn xú vị nghe khó chịu. Ba mẹ đi rồi. Hạ Dương liền héo hồi gối đầu thượng. Nửa ngày không động tĩnh. Hắn có nghe Thích Vân Tô đứt quãng cùng Phương nãi nãi nói chuyện với nhau. Chỉ nghĩ che chắn, ngay cả sau lại nghe được Nhiễm Ninh thanh âm cũng không kính nhi sinh động lên. Tháng năm thời tiết bao phủ ở ẩm ướt, vũ không ngừng hạ, thái dương khi thì toát ra tiêm. Trong phòng bệnh không có khai điều hòa, phòng lộ ra hờn dỗi từ từ phất quá. Thời tiết cùng tâm tình đều làm Hạ Dương nghẹn đến mức hoảng. Nhiễm Ninh hẳn là đi làm bớt thời giờ chạy tới. Hấp tấp, đẩy cửa tiến vào. Xuyễn đến không được hỏi Thích Vân Tô. Bọn họ nói ngươi nói chuyện. Nói ngươi kêu gì Vân? Thích Vân Tô xem Nhiễm Ninh khi có như vậy điểm muốn lùi bước. Nguyên bản liền rất không rõ ràng ý cười cương vài phần. Nhưng có thể thực mau khôi phục. Thần thái tự nhiên mà báo một lần tên của mình. Hắn không có nhiều lời nói. Thoạt nhìn kia một bộ lãnh đạm hình dáng cũng không có quá nhiều thay đổi. Bất quá đã cũng đủ làm Nhiễm Ninh cao hứng. Kỳ thật lại cho ta mấy ngày. Ta cũng là có thể tra được. Nhiễm Ninh vừa nói vừa đối Thích Vân Tô giơ ngón tay cái lên. Nói tên không tồi. Lại nói muốn hắn mau đi đem nằm viện thủ tục đơn tên bổ thượng. Nhiễm Ninh cũng không có đi đến Thích Vân Tô kia giường. Nàng vòng qua đi đi hướng Hạ Dương đừng mặt phương hướng. Xem Hạ Dương trợn tròn mắt không có đang ngủ lại nửa điểm không giống trước kia như vậy sức sống. Kỳ quái nói. Làm sao vậy? Nào khó chịu ngươi muốn cùng Vương bác sĩ giảng a, nào đều khó chịu. Thân lý tâm lý đều khó chịu. Hạ Dương không có dĩ vãng đối mặt Nhiễm Ninh liền tính chính mình lại không tinh thần cũng muốn cùng nàng ngao ngao vài câu bộ dáng. Hôm nay không được, hắn nghĩ chính mình về sau khả năng cũng không được. Không nói chuyện, trực tiếp đem mặt vùi vào gối đầu. Chỉ xua tay cùng Nhiễm Ninh tỏ vẻ. Không có việc gì, hắn chỉ là không thể tiếp thu chính mình đem cong tương lai. Hạ Dương sẽ xuyên qua. Hắn không có đã nói với bất luận kẻ nào. Đại khái là 8 tuổi lúc sau bắt đầu có hạng nhất thần kỳ năng lực. Đi ở trên đường bị đủ cẩu đuổi theo. Bộ đội huấn luyện dã ngoại gặp được lang. Rớt hố. Tham gia công tác khi khí than giáp mặt nổ mạnh. Vi vi. Đụng tới nguy hiểm trong nháy mắt có thể hư không tiêu thất trở lại phía trước thời gian. Bị cẩu đuổi theo phía trước. Gặp được lang. Rớt hố phía trước, khí than nổ mạnh phía trước, vi vi, nguy hiểm còn chưa phát sinh phía trước, hắn có thể tiên kiến đến tương lai chính mình đột nhiên đã đến. Đem hắn kéo đến an toàn mảnh đất, hoặc là báo cho nguy hiểm mảnh đất, mỗi lần có thể nghỉ ngơi 21 phút, sau đó tương lai cái kia chính mình sẽ biến mất, ở thời gian chậm rãi tiếp cận khi, ký ức cũng sẽ chậm rãi trọng điệp. Cho tới nay đều là như thế này. Nghiêm túc nghiên cứu qua nguyên nhân. Tiểu tâm cẩn thận mà đối đãi cái này thần kỳ năng lực. Bất quá thật sự không có vượt qua quá như vậy lớn lên thời gian. 6 năm. Hạ Dương hiện tại cũng không thể một chút có quá nhiều 6 năm gian toàn bộ ký ức. Nhưng hắn có thể biết được đại khái. Tỷ như thấy Nhiễm Ninh đi tới thời điểm. Hắn nhớ tới. Qua không bao lâu, hắn sẽ ở xuất viện ngày đó cùng Nhiễm Ninh thông báo. Sau đó thành công, ngày đó là mưa dầm quý cuối. Phòng bệnh đối diện phòng khám bệnh đại lâu trên sân thượng treo cầu vồng. Hắn hẹn Nhiễm Ninh lên sân thượng xem cầu vồng. Ở nơi đó thông báo. Ở nơi đó ôm, người hảo hảo nghỉ ngơi. Có việc đã kêu hộ sĩ. Nhiễm Ninh vỗ nhẹ nhẹ một chút Hạ Dương. Nàng ra cửa trước còn hô một tiếng, Thích lão bản, sau đó nói, ta thực vì ngươi cao hứng, Thích lão bản, sau đó Hạ Dương cũng nghĩ đến cùng Nhiễm Ninh thông báo khi, hắn ở đối diện sân thượng hướng về phía bên này Thích Vân Tô hoan hô cùng phất tay. Sau đó cũng nghĩ đến, hắn ghé vào Thích Vân Tô trên người nói, Thích lão bản, ta rất thích ngươi. Sau đó cũng nghĩ đến, nói thích thời điểm trần truồng, trước mắt dục sắc, nhân sinh quá khó, thần quỷ khó dò, Hạ Dương tưởng, bao nhiêu năm rồi bộ đội sinh hoạt một cái ban 30 mấy hào người mỗi ngày một cái nhà tắm tắm kỳ. Hắn sao có thể sẽ cong, càng nghĩ càng bực bội, lại thường thường có thể nghe được Thích Vân Tô thanh âm. Hạ Dương dứt khoát chăn một xả đem chính mình tất cả đều che lại. Không nghe không nghĩ, Hạ Dương buồn ở trong chăn ý đồ trải vuốt lại hiện có ký ức. Nhưng không thể, như thế nào lý đều không thuận, ký ức không thuận, khí càng không thuận. Hộ sĩ tiến vào, kéo kéo chăn hỏi hắn có phải hay không nào không thoải mái. Hạ Dương xua tay nói không có việc gì. Hắn buồn ra một thân hãn. Phía sau lưng thượng vết sẹo ngứa khó nhịn. Bò lên lôi kéo cổ áo nghĩ thông suốt một lát phong. Sau đó tùy tiện mà nhìn thẳng chính cho hắn đổi từng tí bình hộ sĩ. Ta thích bác sĩ Nhiễm có phải hay không thực rõ ràng. Hạ Dương thực đột ngột hỏi hộ sĩ. Trong lòng suy nghĩ, nữ hài nhi cỡ nào tốt đẹp, sao có thể sẽ cong. Hộ sĩ nói, liền kém dán chán thượng. Ta thực thích bác sĩ Nhiễm, nhất kiến trung tình cái loại này thích. Tiến khám gấp ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng. Ta liền cảm thấy nàng là thiên sứ đi. Hạ Dương lại tưởng, bộ đội sinh hoạt một cái ban nhiều ít hào nhân mã. Đại lão ra lại xú lại thô giáp. Phiền đều phiền đã chết. Sao có thể sẽ cong. Hộ sĩ mặc kệ hắn. Nói, được rồi. Bác sĩ Nhiễm gần nhất một vòng đều vãn ban. Người nhiều chủ động đi quan tâm quan tâm. Ở chỗ này phạm cái gì hoa si. Hạ Dương gật đầu. Bàn tay đến gối đầu hạ sờ di động. Chuẩn bị lập tức quan tâm bác sĩ Nhiễm đi. Sờ soạng trong chốc lát tìm không thấy di động. Trước hết nghe đến bên cạnh truyền đến thanh âm. Bên cạnh Thích Vân Tô nhắc nhở hắn. Di động ngươi ba mẹ đã thu đi. Vì không cho ngươi trộm điểm cơm hộp. Hạ Dương không nói chuyện. Không đáp lại. Liền đầu cũng chưa hồi. Quấn chặt chăn lại rụt trở về. Cách chương.